Nàng dâu cực phẩm, chương 646, có xứng hay không, chúng ta không có quyền phán xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Lam bán tín bán nghi, Bàng Thiệu Huân nghiêm túc, sau này đừng nói những lời như thế nữa. Lục Trinh có tính thích bao che, để anh ấy nghe thấy thì chẳng phải sẽ lột da của con hay sao? Làm gì đến mức đó, tuy nói như thế. Nhưng Cảnh Lam vẫn thấy chột dạ. Đứa cháu này trải qua những năm tháng rèn luyện, đã lớn mạnh đến mức khiến người ta phải ngước nhìn. Ngay cả ông cụ cũng không dám nói nặng lời, chỉ sợ ông cháu xa cách, tương lai Bàng gia sẽ rơi vào thế bị cô lập. Mẹ, mẹ cũng đã thấy Lục Trinh có thái độ gì với Đàm Hy rồi. Con cũng không muốn nói nhiều nữa. Thiệu Đình làm trò ngu ngốc, mẹ cũng không thể hùa theo được. Tình huống như nhà chúng ta không sợ người ngoài tập kích, chỉ sợ người trong nhà không hiểu rõ được nội tình. Cảnh Lam nghe thấy thế, đột nhiên sửng sốt, ý của con trai là bà không hiểu rõ tình thế sao? Lúc đầu, Cảnh Lam chỉ cho rằng Lục Trinh chỉ nhất thời ham mê thứ mới mẻ, thích kiểu con gái xinh tươi, trẻ trung, nhưng hai năm trôi qua, hai người không những không có ý định chia tay, mà ngày càng thân mật hơn. Tuy không muốn tin, nhưng không thể không thừa nhận một sự thật. Lục Trinh không phải chơi đùa. Nó rất nghiêm túc qua lại với Đàm Hy, thậm chí còn tiến đến mục đích kết hôn, sống đến bạc đầu giai lão. Nếu lúc này bà còn dại dột như Thiệu Đình, thì không phải là không có mắt nhìn, mà đã là mù mắt rồi. Huống gì ông cụ và bà cụ đều đã gật đầu đồng ý, bà còn có ý kiến làm gì? Vô cớ chọc tức người khác. Mẹ, việc mẹ nên làm bây giờ không phải là giúp Thiệu Đình đi phá đám cặp đôi nhà người khác, mà nên nghĩ xem nên khuyên nó thế nào. Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Có thể, có chuyện gì lớn chứ? A Huân, con đừng dọa mẹ. Mí mắt Cảnh Lam giật giật, không nhịn được bèn vỗ ngực. Bàng Thiệu Huân cau mày, trước ngày hôm nay anh ta cũng thấy sẽ không có vấn đề gì lớn. Cùng lắm Thiệu Đình chỉ buồn chán một khoảng thời gian, từ từ rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng, lúc nãy trước cửa nhà họ Cố, con bé lại có thái độ như thế. Không chỉ không buông được, mà còn có xu thế tiến vào sâu hơn. Con nói trước, sau này có xảy ra việc gì, đừng trách con không nhắc nhở mẹ. Á Huân, con đừng đi mà. Cảnh Lam cất bước đuổi theo. Những gì con nói mẹ đều hiểu hết. Nhưng với tính cách của Thiệu Đình, hai, mẹ cũng không khuyến nổi nó đâu. Kéo bà nội ra mặt, nếu không được, trực tiếp kêu ba ra nói chuyện với nó. Ba con, một người đàn ông như ông ấy, làm gì hiểu được tâm tư của con gái. Khủ, một tiếng ho nhẹ vọng từ cửa, một người đàn ông mặc quân phục bước vào, vừa đi vừa tháo móc gài. Hai mẹ con đang nói xấu gì sau lưng tôi đấy, Bàng Thiệu Huân. Ba, u, con đi lên trước, ngày mai còn cuộc phẫu thuật nữa, nghỉ ngơi sớm một chút, bác sĩ làm việc không thể qua loa. Bàng Thiệu Huân vâng lời, xoay người lên lầu. Cảnh Lam thấy con trai đi rồi, tiến lên đón như một người vợ nhỏ, nhận lấy áo khoác quân phục ông cởi xuống, xoay người móc lên giá, tiện thể phủi bụi và vuốt phẳng những nếp nhăn vốn không tồn tại. Hôm nay không cần họp, lần đầu về nhà sớm như vậy đấy, giao cho cấp dưới chủ trì rồi. Bàng Lập Minh nhìn thấy bà mặc sườn xám, trang điểm xinh đẹp, ấn đường nhíu chặt, lại đi tham gia tiệc gì vậy? Ông đừng có không vui, lần này là bà cụ bắt đi, người làm con dâu như tôi có thể từ chối được sao? Bà cụ, đúng vậy, Cố gia có mặt mũi lớn, mẹ chúng ta đều đã lên tiếng rồi. Trà xanh, có muốn không? Cho tôi một ly, đang khát đấy. Bàng Lập Minh nhận lấy, sau này những buổi tiệc kiểu đó, có thể từ chối thì cứ từ chối, tình hình nhà chúng ta đặc biệt. Tham dự quá nhiều rất dễ khiến người khác chú ý. Tôi có chừng mực về chuyện xã giao. Yên tâm, vậy thì tốt. Bàng Lập Minh vỗ lưng vợ, cảm thán, vất vả cho bà rồi. Giữa vợ chồng với nhau, không nên nói những điều này. Cảnh Lam cầm lấy ly trà ngồi xuống cạnh chồng. Tôi có một chuyện muốn hỏi ông. Nói trước nhé, đừng có lừa tôi. Bà xem bà kia, tôi lừa bà khi nào? Muốn hỏi gì, cứ nói đi. Tôi đây chắc chắn sẽ có sao nói vậy. Cảnh Lam không có tâm trạng nói đùa với ông ấy. Nói thẳng, rốt cuộc ông có dự định gì với chuyện của A Trinh và Đàm Hy? Tại sao lại hỏi như thế? Cảnh Lam trừng mắt nhìn ông. Đã nói là không qua loa. Con gái chúng ta từ bé đã thích A Trinh. Ông không biết sao? Bàng Lập Minh cau mày. Cứ như hôm nay mới biết tin tức này. Ánh mắt kinh ngạc, Thiệu Đình và A Trinh. Cảnh Lam sốt ruột. Ông có vẻ mặt gì đấy? Lại giả vờ à? Giả vờ cái gì? Tôi thật sự không hề biết chuyện này. Bàng Lập Minh nghiêm túc. Cảnh Lam thấy ông cũng không giống như giả vờ. Cả người rối bời. Người làm cha như ông thật là hời. Ngay cả con gái mình thích ai cũng không biết. Bàng Lập Minh thở dài. Tôi cho rằng chỉ là ý một phía của bà cụ. Không ngờ Thiệu Đình nó. Hai, bây giờ ông biết rồi thì định làm như thế nào? Còn có thể thế nào nữa? A Trinh đã có bạn gái rồi. Con cháu nhà họ Bàng của tôi không làm những chuyện thất đức. Lập trường rõ ràng, tam quan ngay thẳng. Cảnh Lam đã biết trước ông sẽ nói như vậy, nên không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là, có hơi đáng tiếc. Bàng Lập Minh, đáng tiếc gì? Với điều kiện của Lục Trinh, hoàn toàn có thể tìm được một cô gái có gia cảnh xứng đối hơn. Không cần phải đâm đầu vào mỗi một gốc cây như Đàm Hy. Sắc mặt ông trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào vợ. Có xứng hay không, chúng ta không có quyền phán xét. A Trinh mới là người có quyền phát ngôn nhất. Ánh mắt Cảnh Lam lóe lên. Tôi cũng không có ý gì khác. Người làm mợ quan tâm cháu của mình thì đã sao nào. A Trinh không thích người khác nhiều chuyện. Những năm qua, ông cụ khi đối diện với nó cũng đều phải ước lượng chừng mực. Bà đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn. Đến lúc đó tổn thương đến tình cảm của hai nhà thì không thể nào bù đắp được đâu. Cách chương.